Chủ nhân cầu nại hà. Chương 87, một bản hợp đồng. Góc truyện audio.com. So với cái giọng hoành hoang trịnh thượng trước đây, Lý Phi bây giờ vô cùng sợ hãi. Sao cậu lại nói tôi sẽ chết? Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu. Tôi lạnh lùng đáp, chị của cậu cũng không muốn chết mà cuối cùng vẫn bị cậu hại chết đấy thôi. Bây giờ không có cách gì đâu. Bố mẹ của cậu đã phải trả giá rồi. Cậu hãy mau tới chỗ của tôi. May ra chúng tôi lại tìm được cách gì đó cứu được cậu. Các người ở đâu? Tôi sẽ lập tức đến ngay đây. Tôi đưa cho Lý Phi địa chỉ văn phòng của chúng tôi. Sau đó lái xe cùng với nha cô trở về văn phòng. Lý Phi rất nhanh đã tới nơi. Vừa bước vào đã vội vã kéo tay tôi. Lo lắng sợ hãi hỏi. Sao bố mẹ tôi lại chết vậy? Có phải là bị cậu hãm hại không? Nha cô đáp. Cậu đừng có tỏ vẻ Kaiota CS động đến như vậy. Bố mẹ cậu chết là bởi vì chị của cậu. Cô ấy đã trở thành lệ quỷ rồi. Cô ấy đang về tìm nhà cậu để báo thù. Là, Lý Phi lắp bắp nói. Chị ấy sao có thể ích kỷ như vậy? Tôi bình tĩnh đáp. Bây giờ có nói mấy lời này cũng chẳng có ích gì. Chúng tôi có thể đảm bảo được an toàn cho tính mạng của cậu. Nhưng chắc chắn là không phải miễn phí rồi. Tôi không có tiền, cậu có thể ký một bản hợp đồng. Đợi đến khi cậu lĩnh được tiền bồi thường bảo hiểm của chị gái cậu rồi thì trả cho chúng tôi cũng được. Nhưng, Lý Phi nuốt nước bọt, không nhịn được mà nói. Nhưng số tiền đó là để lại cho tôi làm ăn kiếm tiền. Tôi cũng thẳng thừng đáp lại. Nếu như cậu chết rồi thì cần số tiền ấy làm gì? Bớt nói mấy lời thừa. Bản hợp đồng này cậu ký thì ký. Tôi cho cậu một phút để đưa ra quyết định. Không thì biến. Lý Phi bị sự thô bạo của tôi dọa cho một trận. Hắn ta vội vàng nói. Tôi ký là được chứ gì. Tôi liếc mắt với nha cô. Cô ấy liền vội vã đi chuẩn bị bản hợp đồng. Sau khi ký kết xong, nha cô lấy bật lửa ra nói với Lý Phi. Hợp đồng ở chỗ chúng tôi không giống như ở những nơi khác. Có hiểu không? Lý Phi ngây người ra một lúc. Là ý gì? Nhìn đây, chỉ nhìn thấy nha cô bật lửa đốt cháy bản hợp đồng đó. Chuyện khiến người ta kinh ngạc bắt đầu xảy ra. Lửa cháy của bản hợp đồng đó lại là màu xanh. Mà ngọn lửa bập bùng cháy dường như không có ý định biến mất. Những dòng chữ bên trên bản hợp đồng cũng vậy. Chúng cũng không biến mất. Khoảng hơn 20 giây sau, ngọn lửa cuối cùng cũng biến mất. Những dòng chữ trên giấy cũng theo đó mà biến mất. Còn tờ giấy thì không có chút hề hấn gì. Hợp đồng của chúng tôi là dùng sinh mạng để tuân thủ. Đảm bảo điều kiện hợp đồng. Nhà cô lạnh lùng nói. Cho dù cậu có tin hay không. Chỉ cần cậu không tuân thủ theo bản hợp đồng, vậy thì cậu sẽ chết ngay tức khắc. Cậu sẽ chết bất đắc kỳ tử như chị gái của cậu vậy. Chỉ sợ rằng lúc đó có thiên vương hay lão tử cũng không cứu nổi cậu. Vậy, mặt Lý Phi tối sầm lại. Điều này tôi cũng nhìn thấy được. Hắn ta chắc hẳn chỉ muốn giả vờ cam kết với chúng tôi tạm thời lúc này, đợi đến lúc nhận được tiền bồi thường của Lý Tuyết thì sẽ trở mặt. Nhưng những lời của nha cô nói lúc này khiến hắn chắc chắn không dám trở mặt. Tôi nói với nha cô muốn bao nhiêu tiền từ hắn? 60 vạn, nha cô bình tĩnh đáp. Loại cặn bã này không xứng đáng với số tiền bồi thường của Lý Tuyết. Chi bằng đem số tiền ấy cho chúng ta còn hơn. Tôi nghe xong cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của nha cô. Ít ra số tiền còn lại cũng đủ để tên xúc sinh đấy trả hết nợ. Nói xong, tôi ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói. Tiếp theo đây chúng ta phải làm thế nào? Nhà cô nhìn Lý Phi một lượt rồi cuối cùng thở dài nói. Tôi rất ghét tên cặn bã này. Nhưng bây giờ chúng ta bắt buộc phải bảo vệ sự an toàn của hắn. Chỉ đành để hắn ở lại chỗ chúng ta thôi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Cho hắn ở tại văn phòng của chúng ta. Chấm, đúng vậy, Nha cô cười miễn cưỡng đáp. Cậu ở cùng phòng với hắn ta đai. Chúng ta phải bảo vệ hắn 24. 24, cách chương.